kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, tuân theo luật pháp công dân chính năng lượng. Đúng rồi, Tô Đại Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Búa rìu, người đi đem phía trước cô gái kia mang xuống tới. Dù sao cũng là nữ hài tử. Tô Đại Nhiên nhớ lại Liễu Y. Liễu Y dáng dấp vẫn là rất khả ái. Là Tô Đại Nhiên thích loại hình. Mới vừa vẫn bận cây búa bốn người sự tình. Cư nhiên đã quên Liễu Y. Bây giờ nhớ tới phía sau. Tô Đại Nhiên chuẩn bị đem Liễu Y mời đi theo. Tự mình nghĩ thoát đơn tìm một xinh đẹp lão bà. Liễu Y Tô Đại Nhiên liên rất vừa ý a. Là, đại ca, ôn nhu một chút. Ở búa rìu trước khi rời đi. Tô Đại Nhiên còn nhắc nhở một câu. Cây búa, cưa điện, cây kéo. Các ngươi nhìn ta một chút tốt hay không? Búa rìu sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên vội vàng chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó lộ ra một cái tự nhận là rất tuấn tú nụ cười. Cái nụ cười này, sợ cây búa, cưa điện, cây kéo ba người kém chút quỳ trên mặt đất, cuối cùng gắng gượng bài trừ một cái chật vật nụ cười. Đại ca, soái, soái nổ, vậy là tốt rồi. Tô Đại Nhiên chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó nghiêm túc nói ra, kỳ thực ta thực sự thật đẹp trai. Đầu tiên mắt thoạt nhìn có chút tiểu hung, nhưng nhìn lâu liền có thể cảm nhận được ta đẹp trai. Là tiểu hung sao? Cây búa ba người cũng không đủ sức nhổ nước bọt, chỉ có thể làm cơ giới gật đầu tư thế. Phát sóng trực tiếp gian cười nở hoa. Chính là, Đại Nhiên ca nói không sai. Đầu tiên mắt có chút tiểu hung, nhìn lần thứ hai hơi bị đẹp trai. Đệ tam nhãn còn có chút tiểu khả ái. Lầu đó ở trên có dám hay không gả cho Đại Nhiên ca? Xin lỗi, là ta thực sự không xứng với Đại Nhiên ca. Ha ha ha ha, ngọa tào, Đại Nhiên ca sẽ không cần tán gái a. Chấm ngoặc kép, Liễu Y, có phải hay không phía trước cái kia có chút danh tiếng mỹ thực streamer? Dáng dấp đích xác có thể, bất quá nàng có thể hay không tiếp thu Đại Nhiên ca? Cái này, chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ, đều tò mò phía sau phát triển. Rất nhanh, vẻ mặt Thương Bạch Tuyệt trông Liễu Y xuất hiện ở cửa phòng. Búa rìu đứng ở sau lưng nàng. Đây là, chấm ngoặc kép, sau đó Liễu Y thấy được ấm áp gian phòng. Bên trong gian phòng cùng hành lang kinh khủng tràng cảnh không hợp nhau. Nghi hoặc chỉ trong nháy mắt, tiếp lấy nàng liền thấy ngồi ở ghế salon Tô Đại Nhiên. Cưa điện, cây búa, cây kéo bốn người bọn họ còn đối với Liễu Y lộ ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa. Nhất là Tô Đại Nhiên nụ cười, Liễu Y lần này liền thét chói tai đều không gọi ra. Hai mắt một phen liền hôn mê bất tỉnh, nội tâm vô cùng hối hận tuyệt vọng. Vì sao ở búa rìu cùng Tô Đại Nhiên sau khi rời đi chính mình không có quả đoán tự sát? Tồn tại chút lòng chờ mong vào vận may. Cái này tốt lắm, phỏng chừng tự sát đều là một loại hy vọng xa vời a. Ai, tại sao lại hôn mê? Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến, sợ đến cây búa đám người lạnh run. Nhìn nhiều vài lần, thói quen một cái hẳn là thì tốt rồi. Tô Đại Nhiên tìm cho mình cái lý do. Chỉ chốc lát sau, Liễu Y hỗn loạn ở trên ghế salon thức tỉnh, mở mắt trong nháy mắt, liền thấy Tô Đại Nhiên cùng cây búa mấy người. Lần này nàng gọi ra, kêu xong phía sau, hai mắt một phen lại hôn mê bất tỉnh, hình ảnh trước mắt quá mức tàn nhẫn, ấm áp xen lẫn hung tàn, mà nàng dù sao chỉ là một tay trói gà không chặt nữ hài tử. Loại này ngất tới ngất đi cũng không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến cảnh cáo, lại ngất đi, ngươi thử xem, câu này cảnh cáo, xen lẫn không cách nào ngôn ngữ hung thần, cư nhiên làm cho Liễu Y gắng gượng gánh vác hôn mê xung động. Chứng kiến Liễu Y run lẩy bẩy núp ở sofa sừng, Tô Đại Nhiên dùng nhất thanh âm ôn nhu hỏi, vị mỹ nữ này. Người tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên, năm nay 21 tuổi, chưa kết hôn. Còn không biết tên của ngươi. Không biết ngươi có bạn trai hay không? Liễu Y biểu tình tuyệt vọng, trống rỗng nhãn thần, lo lắng làm cái gì? đại ca của ta cha hỏi ngươi đâu? Ma ma tức tức, bên cạnh cây búa có điểm không nhìn nổi. Hô một tiếng, sợ đến Liễu Y phục hồi tinh thần lại. Lật cái mắt trắng dự định choáng váng thời điểm. Nhớ lại Tô Đại Nhiên cảnh cáo. Vì vậy lại gắng gượng nhịn được. Bảo ngươi nói sao? Câm miệng, Tô Đại Nhiên tức giận chừng cây búa liếc mắt. Cái nhìn này, cây búa phảng phất thấy được Thi Sơn huyết hải. Hai chân đột nhiên quả quyết, quỳ ở trên mặt đất. Không có, không có, chấm ngoặc kép, hai chữ này dùng hết Liễu Y lực lượng của toàn thân. Sau khi nói xong nàng liền cùng bọt biển một dạng tê liệt xuống phía dưới. Phản chi Tô Đại Nhiên ho khan vài tiếng hỏi, vậy ngươi có nguyện ý hay không làm bạn gái của ta? Ta có thể, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Liền sợ Liễu Y bảy hồn bay sáu hồn, sáu phách bay ngũ phách, lúc này liền hỏng mất. Dưới thân tản ra mùi gay mũi. Sau đó cuồng loạn hô, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi. Nàng đầu thần kinh dường như bởi vì bị kích thích cho đường ngắn. Tới tới lui lui cũng chỉ còn lại có một câu nói như vậy. Tô Đại Nhiên vẻ mặt không nói. Cự tuyệt liền cự tuyệt a. Còn như vậy nha. Ai? Đem nàng mang lên một bên để cho nàng chậm một hồi. Tô Đại Nhiên khoát tay áo. Sau đó tâm tắc ngồi ở trên ghế salon. Đại Nhiên ca bị cự tuyệt. Ha ha ha, tuy là rất bi thương. Nhưng vì cái gì ta muốn cười? Không nỡ ta Đại Nhiên ca. Trên lầu, muốn không ngươi đi làm Đại Nhiên ca nữ bằng hữu. Ta phía trước không phải nói. Ta không xứng với Đại Nhiên ca. Liễu Y quả nhiên là một trà xanh kỹ nữ, lại dám cự tuyệt ta Đại Nhiên ca. Hành, cũng là bởi vì chuyện này, rất nhiều người đều tìm ra Tô Đại Nhiên đã từng sự tình. Tiến nhập kinh dị phát sóng trực tiếp giữa người chơi, phía trước trải qua đều sẽ bị người lục soát ra, có chút lợi hại người chơi, thậm chí sở hữu khổng lồ phấn ti đoàn, liền cùng minh tinh giống nhau. Đương nhiên những người này không biết sinh tử cạnh tranh bao nhiêu lần, mới, chỉ có, thu được cao như vậy nhân khí. Nhưng mà Tô Đại Nhiên lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, vẫn còn ở manh mới giai đoạn thời điểm, liền thu được cực cao nhân khí. Thậm chí đã xâm nhập kinh dị nhân khí bảng top 100. Coi như phía trước bị lựa chọn lưu lượng đại minh tinh Dương Mét, cũng không có đãi ngộ như vậy. Gì? Đại Nhiên ca khi còn bé thật vẫn thật đẹp trai. Cùng hiện tại so với quả thực tưởng như hai người. Các ngươi có không có cảm thấy liên quan tới Đại Nhiên ca tư liệu đặc biệt thiếu. Sau khi tốt nghiệp, vẫn ở lại XX thành phố Trang Viên. Rất ít ly khai. Đó là bởi vì Đại Nhiên ca phía trước lấy giúp người làm niềm vui. Có thể mỗi lần băng con người toàn vẹn phía sau, đều sẽ bị cảnh sát mời đến đi uống trà. Kiểm tra vô số lần phía sau, mới có thể thả ta Đại Nhiên ca. Sở dĩ Đại Nhiên ca mới, chỉ có, không thích ly khai Trang Viên. Nói như vậy, Đại Nhiên ca thoạt nhìn hung, kỳ thực thật sự là một người tốt. Quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng, xem mặt xã hội. Hành, ta là ta Đại Nhiên ca cảm thấy bi thương. Phát sóng trực tiếp đàn đào móc Tô Đại Nhiên rất nhiều. Tài liệu cá nhân, vô số người đều ở đây thảo luận, phân tích, nghị luận, cuối cùng cho ra kết luận là, đừng xem Đại Nhiên ca dáng dấp hung tàn, kỳ thực hắn là người tốt, là một thủ pháp công dân, liền chính phủ cơ cấu đều A còng Đại Nhiên ca tuân theo luật pháp công dân chính năng lượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.